Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Khí thế. Bắt đầu. Trực tiếp bắt đầu. Giờ phút này, lại cách Hy Nhĩ Chi Quang chừng mấy ngàn cây số Xích Viêm Quốc bên trong. Một tòa đỉnh tiêm tư nhân học phủ bên trong. Mười mấy 15-16 tuổi nữ hài tử tiến tới một máy tính trước. Từng cái hưng phấn không thôi nhìn chằm chằm máy tính bên trên truyền tới hình tượng. Cái này người chính là Bách Lý Thanh Phong. Dáng dấp còn có thể. Bất quá so với lão công ta đến. Kém cách xa vạn dặm. Thải Lăng, chúng ta nói qua. Không được gọi lão công. Không phải về sau tỉ muội đều không làm được. Biết. Là Điện Hạ, chúng ta xoay khi tuấn lãng đang yêu mê người Mễ La Điện Hạ. Những nữ hài tử này tụ cùng một chỗ, cười tâu tuét cãi nhau ầm ĩ, bầu không khí ngược lại là có chút nhẹ nhõm vui sướng. Hoa, đăng tràng, từ trên trời giáng xuống, Điện Hạ lại là lựa chọn từ trên trời giáng xuống phương thức đăng tràng. Cái này, đây quả thực đẹp trai ngây người. Ta không được, ta ngất đẹp trai, mau dìu ta ngồi xuống. Không, không thể ngồi hạ, ta còn muốn tiếp tục xem. Mễ La Điện Hạ dáng người quả thực hoàn mỹ, tốt muốn trở thành Điện Hạ trên người cái kia bộ y phục. Theo Mễ La lấy có tính chấn động phương thức đăng tràng. Hơn 10 vị nữ hài tử từng cái thét lên liên tục. Nhất là khi Mễ La nói ra cái kia phiên tuyên ngôn chiến đấu lúc. Loại kia bá đạo bên trong thấu lộ ra ngoài cường thế. Cường thế bên trong ẩn chứa chân thành. Chân thành bên trong lại tràn ngập ngoài ta còn ai. Càng làm cho các nàng choáng thấm thoát. Trong mắt hận không thể toát ra tiểu tinh tinh tới. Tốt muốn tự mình đuổi tới hiện trường a. Đáng tiếc ta muốn đọc sách. Không phải cha ta sẽ đánh chết ta. Thật ghen tị tiểu du. Không bao lâu đều có thể cầm tới Mễ La ký tên đi. Mà được xưng là tiểu du đồng dạng là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Nhìn qua ngược lại là một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Giờ phút này lại khoe khoang ngẩng đầu lên. Bình thường a, ai bảo ta biết bằng hữu nhiều đây. Thật lợi hại, mau nhìn. Cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong người muốn ký tên. Hoa, tiểu du. Chờ ký tên đến, người nhất định phải làm cho chúng ta xem thật kỹ một chút. Nghe bốn phía các bạn học kinh hô, Bạch Tiểu Du lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Không có vấn đề, đến lúc đó các người muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Thế, Đoan Mộc Thụy trầm giọng nói ra một chữ, Mễ La tại tích lũy chính mình tâm linh bên trên ưu thế. Thông qua loại lời này, tàn giã Bách Lý Thanh Phong tâm linh, từ đó để hắn đem chính mình bày ở kẻ yếu vị trí. Một khi hắn thật sinh ra loại ý nghĩ này, khí thế yếu, trận này liền nguy hiểm chiến đấu, giống như là lại thua một nửa. Mễ La đều đã thành tựu lục địa chân tiên, thế mà còn cẩn thận như vậy. Thật sự là kẻ đáng sợ. Thanh Phong thế sẽ bị hắn đè xuống sao? Á Tác đồng dạng đã nhìn ra, mà Bách Lý Trường không nói gì, toàn lực xuất thủ, là đối với võ giả tôn trọng, đừng nói chi là đối với bên trên Mễ La như ngươi loại này vốn là mạnh mẽ hơn ta nhiều đối thủ. Bởi vậy, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận. Dù là chiến bại, cũng sẽ không tiếc, Bách Lý Thanh Phong trong thần sắc tràn đầy thận trọng nói. Đừng có áp lực, khẩn trương đều sẽ ảnh hưởng thực lực ngươi phát huy. Mặc dù ngươi trên người gánh vác hy á tất cả mọi người hy vọng. Cái này một trận chiến, ngươi tựa hồ chỉ có thể thắng, không thể bại, nhưng chỉ cần ngươi thật đem hết toàn lực đi liều mạng. Ta tin tưởng cho dù ngươi cuối cùng thật thất bại, cũng không có bất kỳ người nào sẽ trách ngươi. Bọn hắn sẽ vì cố gắng của ngươi phấn đấu mà lớn tiếng khen hay. Mễ La nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bộ dáng này, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. tựa hồ thật hy vọng Bách Lý Thanh Phong có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, để cho hắn tại nhân sinh đường bên trên nghênh đón trận đầu thất bại. Ta biết, tại như ngươi loại này chân chính tuyệt thế thiên tài trước mặt, ta cho dù thật chiến bại, mọi người cũng sẽ lý giải ta. Ngươi nói không sai, nhân sinh chân chính đặc sắc chính là quá trình, mà không phải kết quả. Không phải sao? Mễ La nói, nghĩ không ra Mễ La ngươi đối với triết học đều có nghiên cứu. Vừa vặn, ta cũng rất thích triết học. Ta thích đoạn văn này một loại cách nói khác. Nhân sinh chân chính đặc sắc chính là quá trình. Bởi vì căn bản không có kết quả. Chờ sau này có thời gian chúng ta hảo hảo tham khảo. Ngoặc kép, Mễ La dừng lại một giây. Sau đó tiếp tục mỉm cười một gật đầu. Có thể, mặt khác, ngươi có thể nói ra thỉnh cầu của ngươi. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta ký cái tên. Bách Lý Thanh Phong nói, đem trên người sớm liền chuẩn bị xong giấy bút đem ra. Có chút mong đợi nhìn xem hắn. Mà như vậy a một cái động tác đơn giản, lại làm cho giữa sân hình tượng thoáng trì trệ. Phảng phất dừng lại một giây. Dưới trận, Bách Lý Trường không đã cúi đầu, nhẹ lau trán. Đoan Mộc Thụy, Á Tác đám người thì là cảm thấy muốn xong. Mễ La đã dễ dàng thành lập được tuyệt đối tâm lý ưu thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Ký tên. Mễ La nhíu mày, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn tuyệt không tin Bách Lý Thanh Phong đường đường Lôi Đình Tông phó tông chủ thế mà lại đưa ra hướng mình muốn ký tên loại này buồn cười yêu cầu. Chẳng lẽ giấy bút có vấn đề? Hắn tại giấy bút trên dưới đọc. Đúng, mời ngươi giúp ta ký cái tên đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Mễ La, có chút xấu hổ nói. Có phải hay không là ngươi chữ rất xấu? Có chút không tiện ký tên. Không quan hệ, chữ xấu có thể luyện nhiều một chút. Mà lại, ngươi vóc người đẹp trai như vậy, chữ xấu một chút cũng không quan trọng. Ngươi lại không cần dựa vào tài hoa ăn cơm. Đây cũng là phép khích tướng a. Mễ La cười lạnh một tiếng. Loại này tiểu nhi kịch cũng muốn để ta mắc lừa. Lập tức hắn nhàn nhạt nói một tiếng. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta vẫn chờ sớm một chút tranh tài xong về sớm một chút. Ký cái tên không cần cần bao nhiêu thời. Gian, Mễ La, ngươi lại có tiền, lại xoái khí. Nhận biết ngươi là phúc khí của ta. Thật. Bách Lý Thanh Phong tận lực để cho mình ngôn từ thành khẩn một chút, đồng thời trong lòng còn có chút lo lắng. Dù sao hắn nhưng là đáp ứng Bạc Hà Lạnh, mà Bạc Hà Lạnh còn cho hắn gửi một bộ chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị. Bộ này thiết bị hơn 40 vạn, có thể mua hơn 1 triệu cái trứng luộc nước trà, hơn 1 triệu bao lạt điều. Hắn thực sự không muốn cô phụ loại này tín nhiệm. Có thể loại này ra vẻ thành khẩn nhưng lại ẩn chứa lo lắng vụng về biểu hiện rơi ở trong mắt Mễ La lại là để hắn cười lạnh một tiếng. Càng thêm tin chắc Bách Lý Thanh Phong giấy cùng bút có vấn đề. Việc này quan hệ đến Cực Quang Đế Quốc đối với Hy Á Vương Quốc bố cục. Hắn tuyệt không thể tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Dù là vẻn vẹn suy đoán, hắn cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Lập tức đạm mạc nói, chờ ngươi đem ta đánh bại về sau, ta cho ngươi thêm ký tên không muộn. Tốt, hiện tại, bắt đầu tranh tài đi. Ta đã bách không kịp đãi nghĩ muốn lãnh giáo một chút Hy Á Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đến tột cùng có loại thủ đoạn nào? Bách Lý Thanh Phong, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới được. Nói xong, ánh mắt của hắn đã rơi xuống chủ trì tranh tài nhân viên trên người. Trận đại chiến này bởi vì Mễ La hiện ra lục địa chân tiên cấp chiến lược nguyên nhân. Trọng tài giả đã từ một cái cấp 6 cường giả đổi thành nguyên bản đại sư. Có hắn tại, cho dù thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể lấy luyện thần bí thuật ngay lập tức khống ở Mễ La. Ngay lập tức viện trợ. Bách Lý Thanh Phong, nguyên bản ngữ tốc có chút chậm rãi nói một tiếng. mà Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Mễ La hiện tại không chịu ký tên. Đành phải tiếc nuối trước đem giấy bút cầm xuống đi. Cái kia ngươi phải nhớ kỹ. Đánh xong cho ta ký cái tên. Mễ La không nói gì. Chỉ là cực có phong độ làm một cái thủ hiệu mời. Có thể kiếm trong tay hắn. Cũng đã đi đầu ra khỏi vỏ. Trực chỉ mặt đất. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng đối với Nguyên Bàn nhẹ gật đầu. Như vậy, bắt đầu, Nguyên Bàn ra lệnh. Mà tại hắn nói vừa xong sát na, Nguyên Bản mũi kiếm chỉ xuống đất Mễ La động, hắn động đồng thời, Bách Lý Thanh Phong theo sát lấy kích phát thiên ma giải thể thuật. Hỗn nguyên nhất khí thuật, quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đã khai chiến, bất luận là ra ngoài đối với đối thủ tôn trọng, hay là đáp ứng Mễ La thỉnh cầu. Nhất định phải thủ đoạn tề xuất. Đại chiêu toàn lên. Mễ La lợi kiếm trong tay dương lên. Bàng bạc nội tức từ trong cơ thể nộ bộc phát. Khiến cho hắn cái kia có thể xưng hoàn mỹ. Thân thể bên trong hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng. Không chỉ lực lượng, còn có bí thuật. Vô lậu chân thân cường đại khiến cho rất nhiều di chứng tương đối nhỏ bé bí thuật cơ hồ bị truyền. Hóa thành thông thường tăng phúc. Loại này tăng phúc không chỉ biểu hiện tại nội tức bên trên, còn có nhục thân bên trên, đồng thời mỗi một loại bí thuật đều tinh xảo đến cực hạn. Tuyệt không phải Bách Lý Thanh Phong hỗn nguyên nhất khí thuật chỗ có thể sánh được. Ở đây chút tăng phúc hả? Mễ La từ cực tĩnh chuyển thành cực động, cơ hồ dùng không đến một giây, đám người chỉ nhìn được kim quang lóe lên. Bách Lý Thanh Phong cùng Mễ La ở giữa cái kia không đến 30 mét ở giữa không khí đã bị kịch. Liệt áp bách, nương theo mà tới, còn có một trận hạo đãng càn quét cuồng phong. Rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ sở Mễ La thân hình di động quá trình. Chỉ là lóe lên một cái, kiếm của hắn đã mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy thế chém đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Thật nhanh! 9 vạn người xem bên trong, không biết có bao nhiêu người đồng thời kinh hô ra hai chữ này tới. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện ra, phảng phất một tôn từ viễn cổ ở trong diệt thế mà tới thần chi. Cầm trong tay vạn trượng lôi quang, nhắm ngay Mễ La ầm vang đánh xuống, nhưng tại lôi đình chi trượng đánh phía Mễ La đồng thời. Mễ La thế giới tinh thần bên trong đồng dạng quan tưởng ra một tôn thần ma hư ảnh. Tôn này thần ma tại trước ngực hắn đeo một khối bảo thạch lực lượng thần bí tăng phúc hà. Biến đến vô cùng ngưng thực. Cứ việc chỉ là tồn lưu tại thế giới tinh thần. Nhưng dựa vào sân nhà ưu thế. Lại đem tiên thiên thần ma tổ tư đánh vào hắn thế giới tinh thần bên trong lôi đình chi trượng nhất. Cử vỡ nát. Lôi đình chi trượng, mất đi hiệu lực, Mễ La trong mắt bắn ra lấy lạnh lẽo hàn quang. Giờ phút này hắn tinh khí thần, đều tập trung ở kiếm trong tay. Một kiếm này, hắn từ hôm qua buổi tối chỉ tại không ngừng cấu tứ. Không ngừng tích lũy khí thế, tại một kiếm này chém ra thời khắc. Hắn vận dụng hai loại bí thuật, không để ý chính mình vừa mới cô đọng chưa vững chắc vô lậu chân thân. Đem bí thuật uy năng thúc đẩy sinh trưởng đến thân thể có khả năng phụ tải cực hạn. Không, thậm chí vượt qua cực hạn. Một kiếm này, có thể xưng hắn trong cả đời tột cùng nhất. Cực hạn nhất một kiếm. Lục địa chân tiên đánh chiến thần cấp vẫn được đem hết toàn lực. Trên người gánh vác cực quang đế quốc đánh Hy Á Vương quốc thế hệ trẻ tuổi nặng thì. Hắn không cho phép thua. Cũng không thể thua. Muốn thắng, không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, thắng được triệt triệt để. Hắn phải dựa vào trận này huy hoàng óng ánh thắng lợi, đem Hy Á thế hệ trẻ tuổi cột sống hung hăng đánh gãy. Để Hy Á đại tân sinh tất cả võ giả tại Mễ La trước mặt run lẩy bẩy. Cả một đời sống ở hắn âm ảnh phía dưới, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007